Chương 972, sử dụng. Ăn xong bữa tối, Lạc Ninh bắt đầu mình trùng hệ bổ kẹ mẩn hấp dẫn con đường. Một cái hoàn toàn không thiếu tiền huấn luyện ra, nếu như lấy được 5 viên chân quý ngọt ngào quả, hắn sẽ làm thế nào? Lạc Ninh dùng hành động của mình đưa cho rất tốt đáp án. Lạc Ninh đem ngọt ngào quả hỗn hợp có một chút xíu cồn bệ ẹ nhưỡng tạo nên ngọt ngào, nghiền nát ép nước về sau, ở bên hồ một viên đại thụ che trời phía trên bôi lên đi lên. Lạc Ninh, ngươi muốn thu phục dạng gì trùng hệ bổ kẹ mẩn xỉn thì ạ tới gần nơi này một bên, nhìn xem Lạc Ninh đem mấy quả ngọt ngào quả dùng siêu năng lực nghiền nát về sau, có chút nghi ngờ hỏi. Đến lúc đó nhìn xem tình huống đi, ngọt ngào quả vật như vậy xuất ra đi mua cũng liền mấy trăm vạn bổ kẹ mẩn tệ mà thôi, còn không bằng chính ta thử vận khí một chút, tại cái này khổng lồ hệ tờ mạ phỏ dẹt bên trong nhìn xem có hay không đáng giá ta thu phục không tệ bổ kẹ mẩn. Lữ hành đến bây giờ, Lạc Ninh phòng trong đội ngũ trùng hệ bổ kẹ mẩn vẫn còn chưa qua, mặc dù lúc trước phở lì gổng tại không có tiến hóa thời điểm gọi là vịt dạ vạ, đồng thời cũng đồng dạng có thể sử dụng trùng hệ kỹ năng. Bất quá nói cho cùng, mặc kệ là phở lì gồng hay là vịt dạ vạ, bọn chúng đều không có chân chính trùng hệ thuộc tính, tại trùng hệ kỹ năng là sử dụng bên trên, đều thiếu nợ thiếu chân chính bản thể thuộc tính lực lượng gia trì. Cho nên, thừa dịp cái này trong hệ tơ mạ phỏ dẹt đồng thời cũng có được ngọt ngào quả cơ hội, Lạc Ninh chuẩn bị thử một lần vận khí, nhìn xem có thể hay không hấp dẫn đến một cái ưu tú trùng hệ bổ kẻ mẩn đến bắt bồi dưỡng. Phản chính phía bên mình có lạ thì ạ hoặc là lù gì ạ giúp đỡ, chung quanh mười mấy cây số trùng hệ bổ kẹ mẩn dù cho toàn bộ tới, cũng sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn tình huống. Suy nghĩ như thế, Lạc Ninh liền bị mình cồn phở si ẩn bao quanh sền sệt ngọt ngào đưa đến trên ngọn cây. Mà xin thì ạ cùng cái lìn còn có đóa nhi tam nữ thì cũng là đứng tại bên cạnh hắn, ngẩng đầu đang mong đợi tiếp xuống chuyện có thể xảy ra. Đúng rồi, Lạc Ninh. Chờ sau đó trùng hệ bổ kẹ mần nhiều lắm, vạn nhất đã dẫn phát chiến đấu, hoặc là nói đem chúng quanh toàn bộ chắn đầy làm sao bây giờ? Đóa nhi bỗng nhiên đưa ra một cái nghi vấn, để Lạc Ninh ngây ngẩn cả người. Đúng nga, đến lúc đó chúng ta nơi này toàn bộ đều là trùng hệ, cả tờ thì a huyệt na a đừng cái lỉn nghĩ đi nghĩ lại, đánh run một cái, ngay cả vội vàng che đầu của mình tung bay lên thiên không, phảng phất chân mình hạ đã toàn bộ đều là cái kia bốn qua bốn lại côn trùng. Cái này đích thật là một vấn đề, Lạc Ninh, nếu như không có thể giải quyết cùng dự phòng, rất có thể sẽ dẫn phát các bộ kẻ mẩn vì tranh đoạt vị trí mà phát sinh thảm liệt đại chiến. Xin thì ạ cao mày, phân tích nói, nếu quả như thật phát sinh loại sự tình này, mảnh đất này khu chuối thức ăn có thể sẽ bị đánh loạn, từ đó dẫn phát không cách nào vãn hồi hậu quả. Xin thì ạ lời nói cũng không phải là không có đạo lý, nếu như bộ kẻ mẩn thật ra tay đánh nhau. Như vậy mảnh đất này khu liền sẽ lâm vào tai nạn bên trong, bởi vì đến lúc đó bộ kẹ mẩn dày đặc trình độ thật sự là thật là đáng sợ. Ngọt ngào hỗn hợp ngọt ngào quả hiệu quả tuyệt đối là phi thường lợi hại, cái này tại hơn 20 năm trước kia liền đã thí nghiệm qua. Càng thêm muốn mạng chính là, Lạc Ninh bọn người hiện tại vị trí là trùng hệ bộ kẹ mẩn thiên đường trăm đời trong khu rừng rậm nguyên thủy, nơi này chỗ khả năng hấp dẫn trùng hệ bộ kẹ mẩn liền càng nhiều hơn. Nếu như không khống chế lại, loại kia đến lúc đó chờ đợi Lạc Ninh liền là đầy khắp núi đồi trùng hệ bổ kẹ mẩn, trong tầm mắt liền sẽ bị các loại trùng hệ bổ kẹ mẩn chỗ phủ kín, thậm chí là bên cạnh hồ nước khả năng cũng sẽ bị trực tiếp chật ních. Ngẫm lại trường hợp như vậy, Lạc Ninh liền không rét mà run. Mặc dù hắn không có cái gì trùng hệ bổ kẹ mẩn sợ hãi trứng, chẳng qua nếu như những cái kia sợ hãi côn trùng tỉ như mỉ tỉ như thế huấn luyện ra ở bên này lời nói, chờ một chút bọn hắn hẳn là sẽ trực tiếp nổi điên. Lạ tỷ ạ, chờ sau đó ngươi nhớ phải hỗ trợ sàng chọn một cái trùng hệ bổ kẹ mẩn, loại kia bổ kẹ mẩn liền trực tiếp dùng xì tài đưa nó mê hoặc, để bọn chúng đường cũ trở về chính là. Nghĩ một hồi, Lạc Ninh chỉ có thể là phiền phức lạ tỷ ạ cái này siêu năng lực thần thú, mặc dù nói làm việc như vậy cường độ tựa như là phi thường khổng lồ, bất quá chân chính nói đến, hay là rất đơn giản. Không nên quên lúc trước ngàn năm nái nệ tạ lẹt thi triển xì tài, lạ thì ạ chỉ cần tại trong phạm vi nhất định duy trì ở cái này huyễn tượng là được rồi, chỉ cần đi vào bên này bộ kẻ mẩn đều sẽ chịu ảnh hưởng. Như vậy ta bắt đầu a tại lạ thì ạ nghiêm túc ôm một tiếng gật gật đầu về sau, Lạc Ninh nhìn một chút đóa nhi cùng cái linh còn có xin thì ạ. Ừm, bắt đầu đi. Hy vọng có thể hấp dẫn đến ưu tú trùng hệ bộ kẻ mẩn. Mau mau mau mau. lại nói có thể hay không hấp dẫn một chút siêu năng lực hệ đây này. Tam nữ trong mắt đều mang một tia chờ mong, ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên ngọn cây đoàn kia bị Lạc Ninh bao quanh mật ong cùng ngọt ngào nước trái cây. Theo Lạc Ninh siêu năng lực rút đi, sền sệt, kim hoàng, nửa thấu màng chất lỏng lập tức từ trên ngọn cây vẩy xuống, sau đó đem đại thụ một mảng lớn thân cây trô dính đầy một cỗ nhân loại khíu giác đều có thể hết sức rõ ràng nghe ra một trận nồng đậm mùi lập tức ở bên hồ cùng dưới cây tràn ngập. Lạ tỷ ạ con ngươi lập tức phát sáng lên, nó một cái tay bày ở miệng của mình phía trước, trong ánh mắt mang theo khát vọng nhìn chăm chú lên phía trên cái kia phiến bị bôi lên tại trên cành cây ngọt ngào. Cho dù là lạ tỷ ạ cũng phi thường khát vọng, như vậy đối với phổ thông bổ kẹ mẩn, đặc biệt là dị thường ưa thích hút nhựa cây hoặc là mật hoa trùng hệ bổ kẹ mẩn tới nói, dạng này sức hấp dẫn liền là cảm giác đúng đáng sợ. Theo trạng vạng tối gió nhẹ đem ngọt ngào hương vị nhanh chóng tản. Theo ngọt ngào nước trái cây nước bản thân dị thường nhanh chóng bay hơi truyền lại, nguyên bản bởi vì trời chiều hạ xuống, buổi chiều tổ kẹ mẩn xuất động mà dần dần náo nhiệt lên rừng rậm, đồng nhiên thể hiện ra một loại quỷ dị yên tĩnh chi một mực vì ban đêm rừng rậm tăng thêm một dế mẹn tổ kẹ mẩn cờ dự kỳ tột hoặc là cờ dự kỳ tùn đồng nhiên đình chỉ tiếng kê ơ. Y dí hút lấy đắng chát nhửa cây cả tờ tỉ mánh liệt nâng lên mình cái kia to mọng mềm mại thân thể. Tắp sở xỉ thờ đem phía trước mình một đầu ịt trong nháy mắt chém thành hai nửa, sau đó nhìn về phía phương xa. Ông nhóm lớn bể ị hiệu đống nhiên bắt đầu nóng nảy bắt đầu chuyển động. Khắc vốn bịt không ngừng lóe ra địa quang, táo bạo tại bốn phía vạch ra từng đạo kim mang. Tình sơ, vừa hám lệ, bậc mì, cạ giả tờ lắc, xeo mẹt, bụt thờ phờ giờ, bà ra, vẹ nơ nạ, lệ đi bạ, lệ đi ẩn, sở tí nạ ra, ạ gì ạ đỏ, giàn mạ. Hẹ giặc ruột, vẹn nỉ vẹ.